Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 589, mỗi một kích đều là tất sát. 40 đến không? Game, Nhật Bản đội, 4-3, game, Nhật Bản đội, 5-3, trực tiếp ở thứ 8 tiểu hiệp hoàn thành phá sấp sau. Uesugi Yu cùng Atobe song song đứng thẳng ở phía sau tràng. Hai trên người người vô hình khí tức đan dệt. Trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vẻ. Làm sao có khả năng? David Ferres trên mặt kinh ngạc từ hiệp trước bắt đầu liền vẫn không có biến mất. Thi đấu chuyển ngoặt làm đến quá nhanh. Đối diện tổ hai người hầu như là trong nháy mắt liền đem thế cuộc cho xoay chuyển lại. Ghi điểm liền lại cũng chưa xài qua bóng thứ hai. Có thể nói, mỗi một cầu đều là tuyệt sát. Cái này cũng là nội tâm hắn thật lâu không thể bình phục lại nguyên nhân. Nếu như nói một cầu, hai cầu còn có thể nói là một loại trùng hợp. Thế nhưng bây giờ đã 8 cầu qua. Lấy Lopez thủ đoạn, tuyệt đối không thể cho đối phương như vậy tăng trưởng khí thế cơ hội. Cuộc tranh tài này xem ra muốn thua. Ikaizen Ryoga khẽ cười một tiếng. Chỉ cảm thấy trước cái kia phần không thể cùng Uesugi Yu giao thủ tiếc nuối trong nháy mắt liền. Thiếu một hơn nửa, không nghĩ tới, mỗi một lần gặp mặt lại, người biến hóa đều có lớn như vậy. Trong lòng hắn cũng là cảm khái vạn phần. Du lịch thế giới lâu như vậy, có thể nói Uesugi Yu cái này so với hắn còn nhỏ 2 tuổi thiếu niên. Là nhất là để hắn cảm thấy bất ngờ đối thủ, đánh kép đồng bộ cộng hưởng. Bởi vậy diễn sinh ra đến năng lực mới. Lopez bọn họ không có rất biện pháp hay ứng phó. Medernor sắc mặt khẽ biến thành nặng. Đối diện thông qua phương pháp này đạt thành năng lực. Đã vượt qua giai đoạn 3 dị thứ nguyên uy lực. Cái kia vượt qua chiều không gian ác liệt khí nhận. Coi như là hắn ở đây lên trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết. Có lúc 1+1. Tuyệt đối là lớn hơn 2. Huống chi Uesugi Yu cái này học sinh trung học, vốn là vượt qua một khái niệm. Lopez Granola trong lòng lo lắng, nếu như bọn họ thứ nhất bàn cũng không có thể phòng thủ. Như vậy mặt sau muốn liền bám hai bàn hầu như là không thể chính là. Ở đánh kép hai đại hàm nghĩa bên trong, tuy rằng đồng điệu cùng cộng hưởng chưa phân trước sau. Thế nhưng ở hiểu ngầm đã khó có thể quyết định thi đấu thắng bại thời điểm. Cộng hưởng không thể nghi ngờ muốn càng mạnh hơn mấy phần. Hiện tại bọn họ chính là rơi vào cái này lúng túng hoàn cảnh. Bình tĩnh đi, cái kia chiêu thức khó có thể nhận biết. Vì lẽ đó đón lấy chúng ta phải biến đổi trận. Biến trận, Granola ngẩn ra, có điều hai người tâm tư tương thông. Hắn rất nhanh liền rõ ràng Lopez ý tứ. Lặng lẽ gật gù, hắn hướng về sân bóng trung tuyến kéo dài tiến thối lui. Đi thẳng ra hậu trường đường biên ngang vài mét mới nửa ngồi dưới. Khoảng cách này để đang chuẩn bị phát bóng Atobe híp mắt lại. Muốn thông qua kéo dài khoảng cách dài. Đến tìm kiếm tennis điểm đến sao. Trong lòng hắn chớp qua một tia hiểu rõ. Không sai ý nghĩ. Đáng tiếc. Sau một khắc, Atobe giữ lực gập cong. Đem quăng bay tới trên đỉnh đầu tennis. Toàn lực hướng phía dưới ép một chút. Hăng say xuyên thấu qua vợt bóng dập dờn. Hắn cùng Uesugi Yu ánh mắt bên trong đều toát ra một vẻ tự tin mỉm cười. Phốc thử một tiếng, tennis rơi xuống đất, cảm thụ lại bị xuyên thủng tràng vực. Lopez sắc mặt trắng bệch một điểm. Có điều hắn ý nghĩ cũng là ở một khắc tiếp theo truyền ra ngoài. Tìm tới Granola thân thể loáng một cái. Cả người ở từng tầng huyễn ảnh bao vây. Từ ngoài sân gấp gáp hướng về chính mình tiếp phát khu vực chạy nhanh mà đi. Vèo vèo vèo. Tây Ban Nha đồng phục đội ở phía sau hắn bồng bềnh. Vai trên lưng thủ công thêu lên đi hoa lệ hoa văn. Càng làm cho khí thế của hắn bỗng dưng tăng thêm 3 điểm. Thật nhanh. Cái tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Kirihara khẽ nhếch miệng. Một đôi phỉ con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Miss Tuya thấy thế, trầm giọng nói, là hắn dị thứ nguyên năng lực. Granola tên này tuyển thủ lên lưới nỗ lực năng lực cực mạnh. Có thể nói là lần này World Cup thi đấu lên mạnh nhất đám người kia. Chỉ có điều không ai sẽ nghĩ tới hắn cũng đã bước vào dị thứ nguyên giai đoạn. Cho nên nói, đây mới là bọn họ dám như thế tiến hành tiếp phát sức lực. Ikuto Kimijima đẩy một cái con mắt của chính mình, trong giọng nói cũng rất là cảm khái. Ở tại bọn hắn bắt đầu đối mặt Big 4 cấp bậc đội ngũ thời điểm, hắn liền phát hiện bọn họ trước đối với đối phương làm dự đoán vẫn là quá thấp. Nếu như lần này vẫn là do bọn họ học sinh cấp 3 tạo thành đánh kép lên sân, e sợ sẽ thảm bại cho đối phương đi. Có lúc nội tình hai chữ nhìn như đơn giản, nhưng bên trong chênh lệch xa so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn. À, thật sự có đơn giản như vậy sao? Rớt híp mắt lại, tựa hồ nhìn ra này một cầu không giống bình thường. Phốc thử một tiếng, bất ngờ vang lên giòn giã không có vang lên. Tennis lại như là không có bất kỳ trở ngại bình thường. Trực tiếp từ granola đập trong lưới xuyên thấu mà qua. Mãi đến tận tennis đã từ phía sau hắn bay ra ngoài một đoạn ngắn thời gian. Hắn còn như cũ ngơ ngác duy trì vọt tới trước ép đập cái kia động tác. 15 đến không? Hậu trường đường biên ngang Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Hắn cùng Atobe cộng hưởng năng lực. Có thể nhận biết đồng thời phản ứng lại này còn chỉ là bước thứ nhất mà thôi à. Thế giới trên sàn thi đấu có quá nhiều. Rõ ràng ngươi biết nhưng căn bản là không có cách đánh trả tennis. Liên tỉ như bóc mới bắt đầu giai đoạn vòng xoáy gột rửa. Vẻn vẹn chỉ là này một cầu. Cũng đã đầy đủ khó cũng không ít dị thứ nguyên cấp bậc tuyển thủ. Huống chi này vẫn là hắn mượn do bóc huấn luyện Tezuka linh cảm. Sớm diễn thử đi ra con đường. Hắn sẽ không đi dùng bóc loại kia mượn do cùng Tezuka tương tự con đường bù đắp chính mình cách làm. Thế nhưng trong này có thể có lấy làm gương địa phương. Atobe thứ nguyên chiều không gian. Cùng hắn vô hạn thành thế giới có không trẻ măng giống như điểm. Mà trước mắt hắn khiếm khuyết. Chính là sắp tới cao con đường cùng dị thứ nguyên con đường kết hợp lên thời cơ. Bởi vì muốn ba con đường kề vai sát cánh. Hắn đối mặt khó khăn tự nhiên cũng là so với người khác muốn nhiều hơn gấp đôi không ngừng. Trên đường biên ngang, Atobe không có nhiều lời. Mỉm cười khom người điểm cầu. Lại này cộng hưởng trạng thái. Hắn cũng có thể từ Uesugi Yu giới hạn thế giới bên trong cảm nhận được không ít đối với sau này. Mình con đường thư hữu dụng. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất chân chính thấy được Uesugi Yu càng ở bên trong loại kia phong mang. Cái kia đan dệt màu trắng đường nét. Cùng hắn thứ nguyên chiều không gian dung hợp lại cùng nhau chiều không gian điểm. Đủ để có thể làm cho hắn có quá nhiều phương thức từ đối diện trên tay ghi điểm. Điều kiện như thế này dưới. Liền ngay cả ngươi vợt bóng lên góc chết bổn đại gia nhưng là cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bá tương đương, Atobe tự tin nói nhỏ một tiếng. Trong tay tennis bị hắn căng thẳng cánh tay hướng lên trên đưa tới. Một cầu đánh ra, qua lại sóng khí dễ thấy. Ra ngoài Lopez dự liệu, rõ ràng đã là đổi hắn tiến hành tiếp phát. Này một cầu Atobe nhưng là để hắn nhìn cái rõ ràng. Đây là hắn triệt để chúng ta hết hy vọng. Trong lòng hắn dùng mình, tâm tư nhanh chóng chuyển động hắn. Rất nhanh liền rõ ràng Atobe vì sao muốn làm như thế. Hắn hơi híp lại môi. Không có nhiều lời. Chỉ là cả người cấp tốc nghiêng người kéo ngang. Ở đi tới tennis điểm đến sau khi. Trong tay vợt bóng về phía sau dương lên. Ba tương đương hầu như cùng với trước granola tiếp cầu thời điểm tình cảnh như thế. Hắn vợt bóng bị xuyên thủng. Hoặc là nói. Tan rã. Tennis lại như một cái sắc bén dao. Không có bất kỳ trở ngại, liền từ hắn đan sen đập lưới bên trong cắt chém qua. Lưu lại kết thúc nứt lỗ thủng. 30 đến không, chờ bội lạc tư lại ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện hắn bao trùm sân bóng chàng vực đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mà xuyên thấu qua những kia lỗ thủng toát ra đến ánh sáng. Tỏa ra năm màu mịt mờ, mơ hồ, bên trong tựa hồ còn có nhằng nhịt khắp nơi màu trắng lưới cách tuyến. Liền ở một khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên cảm giác hai mắt bị đâm đau xót, sắc mặt cũng là lập tức trở nên trắng bệch lên. Lại hai cầu sau, game, Nhật Bản đội, 6-3, thứ nhất bàn kết thúc, Nhật Bản đội 1-0 dẫn trước. vẻn vẹn chỉ là dựa vào 4 đòn phát bóng, nhưng triệt để đem Tây Ban Nha chúng đội viên tâm đánh bại đến đáy vực. Loại này áp chế lực, coi như là nước Đức đội đôi kia đánh kép cũng không cách nào làm được đi. Một cái trong đó học sinh trung học sắc mặt nghiêm nghị, mà bên cạnh hắn Juan Carlos nhưng là đã không có tâm tư nghe những thứ này. Bởi vì hắn phát hiện, so với nghe đồn bên trong mạnh nhất học sinh trung học, hắn hiện tại tận mắt chứng kiến Uesugi Yu, không thể nghi ngờ cho hắn cảm giác càng đáng sợ. Nào đó một thời đại, tổng có một ít người sẽ đem một hạng vận động dẫn dắt đến mức tận cùng. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra, lúc trước vẫn là huấn luyện trẻ thời điểm, bọn họ một cái huấn luyện viên cùng lời của hắn nói. Mà hắn cũng rõ ràng, nói lời kia thời điểm, huấn luyện viên trong tròng mắt lấp lóe ánh sáng là có ý gì. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.